Những tác phẩm từ thế giới bên kia. Từ một phụ nữ nội trợ ít học, Pearl Curran, Mỹ, đã trở thành văn sĩ nổi tiếng với hàng chục tác phẩm giá trị. Đặc biệt, bà khẳng định, mình không viết nên các án văn, thơ ấy, mà chỉ chép lại lời đọc của một phụ nữ từ hai thế kỷ trước. Trước thời thơ ấu, Pearl L. Poller, tên hồi con gái của Pearl Curran, sinh năm 1883, mất năm 1937, chỉ là cô bé có trí thông minh ở mức trung bình, không có năng khiếu hay sở thích nào đặc biệt và khá thờ ơ với chuyện học hành. Năm 14 tuổi, ngượng với bạn bè vì phải học lại một lớp nên Pearl Curran bỏ dở chương trình trung học và xin đi làm. 10 năm sau, bà kết hôn và bắt đầu một cuộc sống khép kín buồn tẻ của người nội trợ trong một gia đình nghèo thuộc tầng lớp lao động. Những người quen biết với Curran không bao giờ thấy bà nói chuyện văn chương, cũng chưa hề thấy người phụ nữ này có lấy một cuốn sách trong nhà. Mọi thứ cứ thế bình lặng trôi đi trong nhiều năm. Cho đến một ngày tháng 7 năm 1913, mấy người hàng xóm ghé chơi mang theo một chiếc bảng cầu cơ, loại bảng gồm các chữ cái, các ký tự khác và một mũi tên được cho là có thể chuyển tải thông tin từ thế giới bên kia. Pearl Curran vừa đặt tay vào thì mũi tên bắt đầu dịch chuyển giữa các con chữ trên bảng và một thông điệp dần hiện lên, đó là tên một phụ nữ. Patton Wolf. Tò mò, Pearl Curran và những người hàng xóm tiếp tục đặt các câu hỏi cho Patton Wolf trong bảng cầu cơ. Patton Wolf cho biết bà là một phụ nữ đã sống ở Dorsetshire, Anh năm 1649 hoặc 1694, sau đó di cư sang Mỹ và bị thổ dân da đỏ ở đó sát hại. Nhà văn không sáng tác. Từ sau buổi cầu cơ, Pearl Curran bỗng nhiên trở thành một con người khác. Trong vòng 9 năm tiếp theo, bà bước hẳn vào lĩnh vực văn chương và liên tiếp cho ra đời nhiều bộ tiểu thuyết, một số truyện ngắn và hàng trăm bài thơ. Nhiều tác phẩm trong số này được giới phê bình đánh giá cao và thu hút được sự chú ý của độc giả vì giá trị nghệ thuật và tư tưởng. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên hơn cả là Pearl Curran khẳng định mình không phải là người viết nên những tác phẩm này. Tất cả những gì bà làm chỉ là chép lại từng câu chữ được Patton Wolf đọc cho nghe trong đầu hay qua bản cầu cơ. Khá nhiều học giả hồi đó tin vào giải thích này vì theo họ, với trình độ học vấn và hiểu biết của Pearl Curran thì sáng tác là điều không tưởng. Hơn nữa, phân tích ngôn ngữ dùng trong các tác phẩm của bà khoảng 90% là thuộc hệ Anglo-Saxon và 10% là tiếng Pháp cổ được dùng từ thế kỷ 17 trở về trước. Làm sao một bà nội trợ chưa học hết trung học, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà và chẳng bao giờ sờ đến sách vở như Pearl Curran lại có thể sử dụng thứ ngôn ngữ này? Từ sau năm 1922, số lượng các tác phẩm mà Pearl Curran cho ra đời ngày càng ít đi. Theo lời bà thì Patton Wolf cũng không còn đọc tiếp cho bà chép nữa. Cho đến năm 1937, khi Pearl Curran qua đời, thì việc đó ngừng hẳn. Patton Wolf cũng không xuất hiện nữa, dù cũng có người thử dùng bản cầu cơ để liên lạc. Nhiều thập kỷ sau đó, người ta vẫn còn tranh cãi về tính trung thực trong câu chuyện về Patton Wolf. Một số người vẫn tin rằng thực sự có một linh hồn như vậy tồn tại và nó đã liên hệ với Pearl Curran bằng sợi dây tâm linh để thực hiện giấc mơ văn chương còn dang dở lúc sinh thời. Ngược lại, nhiều người khác cho đó chỉ là một màn kịch để tiếp thị sách. Bí ẩn về những người có da màu xanh da trời. Nghe có vẻ lạ tai, nhưng sự tồn tại của những người màu xanh da trời lại là sự thật. Có điều số lượng rất ít. Cho tới nay, khoa học chỉ mới ghi nhận hiện tượng này trong một dòng họ. Vào những năm 1950, các bác sĩ ở bệnh viện khu vực Lexington, Kentucky, Mỹ đã rất ngạc nhiên khi cấp cứu cho một bệnh nhân có tên là Benjamin. Họ không tài nào giải thích nổi tại sao nước da của cậu bé lại có màu xanh da trời. Các bác sĩ cho rằng có thể cậu đang trong tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, nhưng các xét nghiệm cho thấy không phải như vậy. Các bác sĩ càng ngạc nhiên hơn khi nghe bà của Benjamin nói: "Các ông đã bao giờ nghe nói về dòng họ người xanh Fugate? Chúng tôi chính là hậu duệ đời thứ 6." Theo những tài liệu của cụ bà cung cấp, họ đã biết đến một dòng họ kỳ lạ nhất trong lịch sử nhân loại. Năm 1820, tại tiểu bang Kentucky, dư luận xôn xao bàn tán về một hiện tượng chưa từng có. Một gia đình có những người màu xanh da trời. Ông Martin Fugate, một người nhập cư gốc Pháp đến lập nghiệp tại khu đồi Troublesome Creek và lập gia đình với bà Elizabeth Smith. Họ có 7 người con, trong đó 4 người có nước da màu của bầu trời. Những đứa trẻ da xanh nhà Fugate đều phát triển hoàn toàn bình thường và trí tuệ và sức khỏe hầu như không mắc bệnh tật gì. Sau này họ cũng lập gia đình, sinh con cái và sống khá thọ, 80 đến 90 tuổi. Các nhà nghiên cứu thời đó dự đoán rằng hiện tượng người xanh có thể liên quan đến bệnh tim mạch hoặc rối loạn máu, nhưng không ai chỉ rõ được. Đi tìm lời giải đáp. Vào những năm 1960, Madison Cowen, một nhà huyết học trẻ thuộc Học viện Kentucky, đã quyết định đi tìm lời giải cho hiện tượng hiếm có này. Ông đã tới khu vực Troublesome Creek để lật lại hồ sơ và ghép nối những câu chuyện về dòng họ người xanh. Cardwell đã nhận được sự giúp đỡ rất tận tình của một nữ y tá có tên là Ruth Pendergrass, người nhiều năm trực tiếp theo dõi người da xanh. Bà đã vô tình phát hiện ra một phụ nữ xanh sống ở khu vực và thuyết phục người này đến cơ sở y tế để làm các xét nghiệm phục vụ việc nghiên cứu. Cowett đã gặp được người phụ nữ đó, một người trong dòng họ của Fugate. Ông phát hiện ra một điều thú vị, bà ta không hề mắc bệnh về tim mạch và rối loạn phổi như nhiều người đã nhận định. Sau khi đã loại bỏ sự liên quan giữa bệnh tim mạch, phổi đối với màu da của người này, Cowett quyết định tập trung theo hướng rối loạn di truyền về máu. Ông bắt đầu cuộc tìm kiếm bằng cách xây dựng lại da phả của dòng họ Fugate và phát hiện đời thứ 6 của dòng họ Fugate có tới 13 người da xanh. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy lượng methemoglobin, viết tắt là MHB, cao là nguyên nhân tạo nên màu xanh cho da, vì methemoglobin có màu xanh. Hồng cầu là tế bào chứa nhiều oxy nên cấu trúc của nó thường xuyên có nguy cơ bị oxy hóa và rất nhạy cảm với các quá trình oxy hóa. Do đó, hồng cầu rất dễ bị hủy hoại. Để tránh hiện tượng này, hồng cầu thường xuyên có quá trình tạo thành MHB, đồng thời cũng thường xuyên khử MHB thành HB. Điều này bảo đảm cho lượng MHB máu ngoại vi luôn ở mức thấp. Một ngày, thường có khoảng 3% lượng hemoglobin tự oxy hóa thành MHB, nhưng nồng độ MHB trong máu chỉ dưới 1%. Cowett cho rằng ở người xanh, sự rối loạn chuyển hóa này tạo ra tỷ lệ MHB không bình thường. Cowett đã sử dụng phương pháp khác để điều chỉnh lại chuyển hóa MHB. Ông đã tiêm methylene vào ven của một người xanh có tên là Patrick. Điều kỳ lạ đã xảy ra, chỉ sau vài phút, nước da màu xanh da trời của Patrick đã trở thành hồng hào như thường. 13 người tương tự của dòng họ Fugate đã được uống viên nhộng methylene và sau một thời gian, da của họ đã đổi màu. Bí ẩn về người xanh da trời đã được nhà huyết học Cowett khám phá là do rối loạn chuyển hóa MHB và HB trong máu. Đây là một rối loạn có tính di truyền. Những người mắc chứng này hoàn toàn bình thường. Bà Luna Pacey, mẹ của cậu bé Benjamin kể trên, thuộc đời thứ 5 của dòng họ Fugate. Bà sống tới năm 84 tuổi và sinh được 13 người con có nước da màu xanh, trong đó người xanh cuối cùng là cậu bé Benjamin. Câu chuyện về những người xanh da trời từng được đưa lên show truyền hình đắt khách về những điều kỳ lạ của con người. Bí ẩn về dòng họ Fugate có nước da màu xanh da trời đã khép lại sau hơn một thế kỷ tồn tại. Những nơi bí ẩn nhất hành tinh. Con người luôn tự hào với trình độ khoa học kỹ thuật của mình, đã khám phá hết mọi ngóc ngách trên trái đất và bắt đầu vươn vào khám phá khoảng không vũ trụ. Thực ra vẫn còn rất nhiều nơi trên hành tinh này mà với tầm hiểu biết của mình, con người vẫn chưa thể khám phá nổi. Palermo, Italia. Đến thăm vùng mộ cổ của các thầy tu dòng Francis ở Palermo, du khách không khỏi giật mình vì quá trình chôn cất rất thủ công, song cũng không kém phần chuyên nghiệp, giống như các ngôi mộ cổ vùng Sicily, nơi có các xác ướp với nhiều loại dầu thơm đặc biệt. Năm 1599, các thầy tu địa phương đã phát hiện trong hầm mộ của họ có một chất bí ẩn giúp bảo quản thi thể người chết. Kết quả là những người dân địa phương ở mọi tầng lớp xã hội đã chọn được chôn cất tại đây. Nơi này hiện còn lưu giữ 80.000 xác ướp được mặc quần áo cẩn thận và ở tư thế đứng. Charlevin, Iceland. Được xem là lâu đài có nhiều ma quỷ nhất thế giới. Truyền thuyết kể rằng người thiết kế lâu đài là một người đàn ông nghèo khó, luôn đeo bên mình một yên ngựa có sức mạnh của thầy tu dòng Celtes. Nhưng chỉ một thời gian sau, nhân vật này đốt cái yên ngựa của mình để thu hút linh hồn ma quỷ. Đã có nhiều người trong lâu đài phát bệnh dịch và bị tế sống với hy vọng ngừa được bệnh dịch. Phần lớn những phần hầm của lâu đài được đồn thổi là có ma. Chính vì vậy, nơi đây thường xuyên thu hút được các khách du lịch thích mạo hiểm. Crayfriars, Scotland. Truyền thuyết kể rằng, hai thế hệ tăng lữ nam tu sĩ ở Scotland đã cố gắng xua đuổi quỷ tại một nghĩa địa chôn những thành viên giáo hội của vùng Crayfriars bằng những câu thần chú. Kể từ đó đến nay đã có 150 khách thăm nghĩa địa bị tấn công. Có người sau đó đã chết rất bí ẩn, có người thì xuất hiện nhiều vết thâm tím khó giải thích trên cơ thể. Phần lớn các vụ tấn công thường xảy ra gần nhà giam cạnh nghĩa địa. Khách tới thăm nơi rùng rợn này sẽ được nhiều người trong bộ đồ đen kể chuyện với những điều hấp dẫn ly kỳ khiến họ cảm thấy như lạc vào những thành phố chết thực sự. Mary King, Anh. Mary King được xem là vùng đất bí ẩn và ít ai dám tới thăm nhất ở vùng Edinburgh, Anh. Vùng đất này nổi tiếng có nhiều ngõ hẹp và những hòn đá nhiễm độc. Năm 1645, một trận đại dịch xảy ra giết chết nhiều người ở nước này. Rất nhiều gia đình ở vùng đất đó đã phải đi tha hương cầu thực, đói và chết. Ngày nay, ít ai dám tới vùng này vì lo ngại những linh hồn của các nạn nhân xấu số vẫn còn lẩn quất đâu đây. Hầm mộ ở Paris. Hàng triệu dân Paris đã được chôn tại một hầm ngầm với những bức tường bao quanh, nơi đây được xem là vương quốc của người chết. Với những dãy tường chất đầy xương người, nguyên là vào năm 1770, nghĩa trang Paris quá đông, có nguy cơ gây bệnh, khiến chính quyền tiến hành di dời nhiều ngôi mộ vào đường hầm. Nhiệt độ trong hầm luôn giữ ở âm 51,8 độ C. Poitiers, Pháp. Được xem là nơi an nghỉ đầy bí ẩn của các văn nghệ sĩ Pháp như Colette, Victor Hugo và Delacroix. Nghĩa địa này mở năm 1804 và hiện có tới 70.000 người an nghỉ ở đây. Những rặng tùng, bách luôn được gió vỗ về, kêu vi vu, thêm vào đó là những tiếng gào thét rền rĩ phát ra từ những bức tượng đứng canh gác mộ, khiến mọi người có cảm giác ghê sợ. Nhưng rùng rợn hơn là tiếng khóc của những người đi tảo mộ. Hầm mộ của thành phố Rome, Italia, được xây dựng từ thời đế chế Roma, theo thể thức của Cơ đốc giáo. Đáng chú ý ở đây là có tới 60 ngôi mộ được chôn cất bí ẩn dọc con đường La Mã ở các khu Via Appia, Via Ostensis và Via Labicana. Tên của các ngôi mộ như San Callistus và San Sebastian nằm dọc khu Via Appia, khu vực được cho là vùng chôn cất những người tử vì đạo. Khách du lịch tới thăm được những du mục dẫn đường. Hầm mộ này hiện do Tòa Thánh Vatican cai quản. Phiên tòa xét xử phù thủy ở Salem. Salem Witchcraft Trials. Những phiên tòa xét xử người bị tình nghi là phù thủy ở Salem, Massachusetts, là nơi chuyên hành hình phạm nhân vào năm 1692, cũng nổi tiếng về sự rùng rợn. Từ đó tới nay đã có tới 19 người bị treo cổ, một người bị xé xác, một số người khác bị ném đá tới chết. Ở đây, thỉnh thoảng người ta cảm tưởng như có tiếng gào rú khủng khiếp cùng với nhiều người bằng hình nộm và sáp ong trông hải hùng. New Orleans, Mỹ. Thành phố của nước Mỹ phất lên nhờ những trò ma cà rồng để thu hút khách du lịch trong lễ hội Halloween. Nghĩa trang của thành phố cũng trở thành nơi rùng rợn số một. Đáng chú ý là nơi chôn cất tu sĩ Marie Laveau với nhiều điều bí ẩn. Hiện nghĩa trang này luôn tồn tại nhiều lời đồn đại khó giải thích. Những bức ảnh ma nổi tiếng thế giới. Cô gái ngồi trên mộ. Năm 1991, bức ảnh Cô gái ngồi trên mộ xuất hiện hàng loạt trên báo chí Mỹ, trong đó có cả những tờ báo uy tín Chicago Sun Times và National Examiner như minh chứng khẳng định sự tồn tại kỳ bí của một thế giới tâm linh siêu thực. Bức ảnh đen trắng được chụp vào ngày 10 tháng 8 năm 1991 trong chuyến thực nghiệm của một nhóm các hội viên GRS, viết tắt của Ghost Research Society, tại khu nghĩa trang Bachelor's Grove. Mary Huff, tác giả bức tranh, có lẽ là người duy nhất trong đoàn chụp được những tấm hình hiếm hoi, bởi tất cả các dụng cụ và thiết bị mang theo ngày hôm đó đều đột nhiên dở chứng một cách khó hiểu. Cô gái ngồi trên mộ bất ngờ lọt vào ống kính. Đó là một phụ nữ trẻ có khuôn mặt nhợt nhạt và dáng điệu ủ rũ. Thứ trang phục cô khoác trên mình đã thuộc hàng lỗi mốt cách đó hàng chục năm, và chi tiết khiến người ta sởn da gà nhất là cả thân hình cô gái đôi chỗ cứ trong suốt như pha lê. Gương mặt ở cửa sổ. Chồng của người phụ nữ trong ảnh đã chụp tấm hình này trong một buổi chiều nắng gắt với loại phim in bình thường. Hôm đó là ngày đầu tiên họ chuyển tới căn hộ mới ở Chicago, bang Illinois. Đằng sau cửa sổ bên trái hiện rõ khuôn mặt của một bà lão vấn tóc, ngồi bên cạnh là chú chó Bull. Nhưng hai vợ chồng kia thì kiên quyết khẳng định trong nhà không có một ai vào thời điểm ấy. Bóng ma trong rừng. Người ta không biết nhiều sự kiện liên quan đến tấm ảnh này, chỉ trừ một chi tiết duy nhất, cả hai nhân vật có mặt trong bức hình đều đã qua đời. Có thể nhìn rõ mồn một bên cạnh gốc cây, cái dáng hình đùng đục như sương mù, không biết có thể xác định là gì. Cậu bé trên thảm cỏ. Một phụ nữ tên là Jackie Graham ở Florence, bang Alabama, đã túm được khoảnh khắc này trong chuyến thăm công viên giải trí Six Flags Great America thuộc thành phố Arlington, Texas. Lúc đó trời đang mưa lất phất, nhiều sương mù, nhưng chiếc camera C126 vẫn ghi lại khá rõ nét hình ảnh một cậu bé con mặc áo len đỏ với chiếc cổ sơ mi trắng thò ra ngoài. Bóng đỏ bên bờ suối. Chủ nhân tấm hình ghê rợn này khẳng định vào thời điểm bấm máy không hề có ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào ống kính, do đó không thể xảy ra hiệu ứng lóe sáng thấu kính để tạo nên bóng đỏ được. Vả lại, cái bóng hiển hiện ngay chính giữa bức ảnh, dáng dấp như một hình người. Bức ảnh được chụp bên dòng suối trong một khu rừng bảo tồn của quốc gia. Đôi tình nhân bên mộ. Tháng 11 năm 1982, cô Saha ở thành phố Chicago, Illinois đã chụp được bức ảnh này bằng máy SX-70 ngay tại phần mộ của mẹ cô đã qua đời vào năm 1934 ở tuổi 83. Vào thời điểm này có lẽ người ta còn chưa một lần nghe tới cụm từ kỹ thuật ghép ảnh. Phải chăng máy ảnh SX-70 cho ra lò tấm ảnh nguyên gốc này 60 giây ngay sau khi chụp. Trong màn hư ảo vẫn thấy rõ từng chi tiết của cặp tình nhân ma. Cô gái trẻ tóc nâu đang ngồi ôm con vật cưng màu đen trong lòng. Còn anh người yêu bên cạnh thì choàng tay qua ôm eo một cách tình tứ. Anh chàng này mặc áo phông màu xanh, đại để là có in dòng chữ gì đó trên ngực áo. Những vị sư ở ngôi nhà ma ám, Hull House. Tấm ảnh đen trắng đã sờn rách này do Dale Kaczmarek tình cờ chụp tại Hull House ở thành phố Chicago, Illinois vào tháng 11 năm 1980. Tác giả khẳng định không có nhân vật nào quanh quẩn trong ống kính vào thời điểm bấm máy, nhưng trong tấm hình lại hiện lên mờ ảo bốn nhà sư đứng ở những bậc cuối cùng dưới chân cầu thang. Thầy đứng chính giữa thể hiện đúng động tác nhà Phật, chắp hai tay vào nhau, trong khi ba vị còn lại đứng xuyên qua thành cầu thang và hình như là không có đầu. Xương người hiện hình. Christophe de Cesar, sinh viên trường Đại học New York ở thành phố Geneseo, bang Illinois, Mỹ, đã chụp bức ảnh tại phòng C2D1, ký túc xá Erie Horn năm 1985 bằng máy 35mm. Sau nhiều lần tìm hiểu và dở lại lịch sử, lũ sinh viên quậy cuối cùng cũng điều tra ra lý lịch của con ma xương xấu. Đó là một cậu chàng có tên Tommy đã treo cổ tự vẫn ngay trong ký túc xá vài năm trước. Kể từ đó, sinh viên sống ở đây thỉnh thoảng hay bị những cú kéo giật bí hiểm. Thậm chí, có đêm một sinh viên còn suýt rụng tim khi nhìn thấy một anh bạn mặc áo phông, bóng bầu dục kẻ sọc với cái đầu ngoẹo hẳn sang một bên. Dáng hình của tâm tưởng. Bức ảnh được chụp bằng chiếc máy ảnh Polaroid Cổ Lỗ Sĩ vào năm 1959 tại một ngôi nhà thuộc phía bắc Hanover Park, bang Illinois, đã bị phá sập từ lâu. Không có gì đáng nói với bé gái đang trầm ngâm suy tư bên thềm tam cấp. Tuy nhiên, điều không ai giải thích nổi là vật thể gì nửa trong nửa đục đang di chuyển dọc cầu thang kia. Như thể vùng khói hư ảo ấy đang tuôn ra từ cơ thể bé gái, mà theo trí tưởng tượng phong phú của một số người thì nó xuất phát từ sâu bên trong tâm khảm cô. Một sự hiện hình của ý nghĩ, hay nói cách khác là ngoại chất linh hồn đi ra từ một cơ thể đang tồn tại. Bức hình này được xếp vào thể loại ảnh tâm linh. Lửa trời. Đó là một chiều chủ nhật, nắng ấm vào tháng 7 năm 1980 tại Tree Valley Gap, cách thị trấn Riverstock, British Columbia, Canada 12 dặm về phía tây. Bức ảnh chụp hai chị em gái đang dừng chân tại một khách sạn bên đường, dốc đá dựng thẳng đứng sau lưng. Nhưng vì sao dãy núi lại bị cắt ngọt một cách kỳ lạ đến vậy? Và những ánh sáng đang vần vũ trên bầu trời kia là cái gì? Khó đổ lỗi cho thiết bị chụp bởi đó là loại máy thuộc loại hiện đại nhất lúc bấy giờ, máy ảnh Banda sử dụng phim tráng cuộn cỡ 120. Bóng ma khoác áo lính. Một người đi viếng mộ tại nghĩa trang liên bang nằm gần biệt thự Canton ở Franklin, bang Tennessee, chụp lại khung cảnh này một cách rất tình cờ. Thoạt nhìn qua tưởng như không có điều gì bất thường hết. Tuy nhiên, nếu soi kỹ lên góc trên cùng bên phải của bức ảnh, lảng vảng sau những hàng cây là bóng dáng của một quân nhân. Nhìn kỹ hơn nữa thì rõ là trang phục của quân đội liên bang. Ma ở Gettysburg. Bức ảnh do cô Chris Payne từ thị trấn Woodbridge, bang New Jersey chụp trong lần tham quan thực địa chiến trường Gettysburg năm 1988 bằng chiếc máy ảnh Instamatic 110 có sử dụng ánh sáng flash trong thời điểm chạng vạng tối. Ngay cạnh cô em Terry Pay, người phụ nữ trong ảnh, phía bên bánh xe kia của khẩu súng thần công là một đám bụi leo lét nửa xanh nửa trắng kỳ lạ. Tất nhiên vào lúc chụp, cả hai chị em không nhìn thấy gì vật này. Thêm nữa, đám bụi cũng tuyệt nhiên không xuất hiện trên bất kỳ tấm ảnh khác trong cuộn phim chụp cùng thời điểm bấy giờ. Có người còn nói rằng họ nhìn thấy lờ mờ một khuôn mặt ẩn trong làn sương hư ảo. Một quả cầu bí hiểm ở nghĩa địa. Chưa ai giải thích vì sao lại có quả cầu trôi lơ lửng trong đêm tối giữa nghĩa địa Mount Tabor, phía bắc bang Illinois. Bức ảnh được một người tên là Dale Kaczmarek chụp vào đêm hè tháng 6 năm 1998 bằng máy Polaroid. Giấc ngủ biến hắn ta thành quỷ dữ. Gần chục năm nay, chưa bao giờ vợ chồng nhà Rogers có một giấc ngủ thật an bình. Hễ mỗi lần nhắm mắt và chìm vào cơn mộng mị, ông chồng Derek vốn hiền lành điềm tĩnh là thế, bỗng thoát biến thành kẻ côn đồ hung dữ như quái vật, phá hoại nhà cửa, đánh đập vợ con, thậm chí còn sát thương chính mình. Và như thường lệ, mỗi sáng tỉnh dậy, Derek Rogers chẳng nhớ mảy may về cuộc bạo hành đã diễn ra đêm qua. Căn bệnh lạ bất ngờ ập đến với ông Derek vào một đêm năm 1998. Kể từ đó cho đến nay, tuần nào cũng thấy ông nhập viện cấp cứu 2-3 lần với đủ các chấn thương, vỡ mũi, gãy xương sườn, đập đầu, chảy máu. Bà vợ Linda của ông cả chục năm nay chỉ còn biết ôm gối sang phòng khác. Chứng rối loạn giấc ngủ điên cuồng của Derek Rogers là trường hợp duy nhất ở Anh và có lẽ cũng là duy nhất trên thế giới. Điều thú vị là nó rất giống câu chuyện được miêu tả trong tác phẩm Dr. Jekyll and Mr. Hyde của nhà văn Robert Louis Stevenson, người Scotland, một trong những tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng nhất thế kỷ 19, nói về căn bệnh kỳ lạ đã biến tiến sĩ Jekyll thành ác quỷ Mr. Hyde trong những cơn mộng du. Tôi không phải là tên côn đồ hung bạo, tôi không có thói quen chửi thề, nguyền rủa, càng không đánh đập ai, chứ đừng nói vợ con mình. Vì thế mà chính bản thân tôi cũng không thể tin là mình đã làm những việc kinh hoàng đó khi chìm trong giấc ngủ. Rất may trường hợp của ông Roger đã được các bác sĩ tại bệnh viện Papworth ở Cambridge có cách xử lý kịp thời. Sau 6 phương pháp điều trị kém hiệu quả, Hiện ông Roger đang kiên trì với phương thuốc thứ 7 với chi phí ước tính 13.000 bảng mỗi năm, một hỗn hợp chất gây ngủ đặc biệt có khả năng cắt đứt các mạch nối giữa trung khu não và cơ bắp cơ thể. Những bí ẩn không thể giải thích. Kim tự tháp đã được xây như thế nào? Vụ người ngoài hành tinh ở Roswell nên được hiểu ra sao? Điều gì xảy ra sau khi chúng ta chết? Đó là những ẩn số mà nhân loại mãi mãi không tìm ra lời giải đáp. Vì sao vậy? Kim tự tháp được xây dựng như thế nào? Những công trình hùng vĩ ở Giza là biểu tượng bất tử cho tài năng kiến trúc phi thường của người Ai Cập cổ đại. Không ai biết chúng được xây dựng như thế nào, bằng công cụ gì, cũng không thể tìm thấy bất cứ dấu tích nào tiết lộ trong tất thảy những tài liệu, bức hình còn sót lại từ hàng nghìn năm trước. Màn sương bí ẩn càng thêm đặc quánh bởi hàng trăm truyền thuyết hư thực không rõ đúng sai. Những người theo suy luận truyền thống cho rằng kim tự tháp là công trình được xây dựng ròng rã qua nhiều thập kỷ, bằng mồ hôi công sức của hàng triệu triệu nô lệ thời cổ đại. Nghe có vẻ thuyết phục, nhưng trên thực tế, giả thuyết này không có chứng cứ rõ ràng. Người thì phản đối, dù có nhiều người đến đâu cũng không thể nâng được những tảng đá nặng hàng tấn lên một độ cao như thế, rồi đặt chúng vào vị trí chính xác và vừa vặn tuyệt đối đến vậy. Người Ai Cập cổ chắc hẳn phải nắm trong tay một bí mật công nghệ nào đó, mà có lẽ tới nay nó đã thất truyền trong lịch sử. Có thể là một thiết bị kháng trọng lực để thôi miên những tảng đá khổng lồ bay lên, cũng có thể họ đã được người ngoài hành tinh giúp sức. Một giả thuyết khác mới xuất hiện gần đây cho rằng những phiến đá vuông vức đến lạ kỳ được trả vào vị trí vừa khít là nhờ sử dụng một công cụ đặc biệt làm bằng bê tông đá vôi. UFO xuất hiện ở Roswell tháng 6 năm 1947. Một vật thể lạ rơi chút đầu xuống trang trại của nông dân William McBrazel ở ngoại ô Corona, New Mexico. Chính xác nó là cái gì, cho đến nay người ta vẫn chưa thể khẳng định. Những nhà nghiên cứu UFO thì cho rằng chắc hẳn đó là mảnh vụn rơi ra từ đĩa bay, còn lực lượng quân sự Mỹ thì ra sức đưa ra lời bác bỏ nhằm hạ nhiệt cơn sốt UFO của dân tình. Có trời mà biết được vì sao họ làm thế. Cho đến nay Roswell vẫn được coi là sự kiện UFO chấn động nhất mọi thời đại. Dù chính quyền Mỹ có cố gắng che đậy đến cỡ nào thì cũng không thể bác bỏ sự thật rằng chắc chắn đã có một vật thể lạ rơi xuống trang trại McBrazel mùa hè năm 1847 và rằng quân đội Mỹ dưới sự chỉ đạo của thiếu tá Jess Marshall thuộc lực lượng không quân Roswell chắc chắn đã mò tới đây để xóa sạch dấu vết. Một sự thật bị che đậy. Vậy thì cớ gì mà thiên hạ đồn đại, nó là UFO? Xin thưa, đó là lời tuyên bố ban đầu của chính quân đội Mỹ. Trong thông cáo báo chí ngày 8 tháng 7 năm 1947, quân đội tuyên bố, những nghi hoặc xung quanh sự tồn tại của đĩa bay đã chính thức trở thành sự thật ngày hôm nay, khi văn phòng tình báo thuộc căn cứ không quân số 8 ở Roswell thu hồi một mảnh vỡ nhờ sự hợp tác đắc lực từ một nông dân địa phương và cảnh sát trưởng Hạt Travis. Tất nhiên ngay sau đó, quân đội vội vàng đính chính lại thông tin sai lệch này, đồng thời quả quyết đó chỉ là một quả khí cầu đo thời tiết không hơn. Sau đó đến giữa những năm 1990, họ lại khẳng định nó là mảnh vỡ từ Project Mogul, một thiết bị tuyệt mật nhằm dò tìm các chương trình thử vũ khí hạt nhân của Liên Xô. Những tuyên bố đó không thuyết phục nổi những nhà nghiên cứu UFO kỳ cựu như Stanton Friedman. Ông và đồng nghiệp đã tiến hành các cuộc phỏng vấn với chủ trang trại McBrazel và những người trong gia đình cũng như cư dân quanh vùng ở Roswell. Rốt cuộc đi đến kết luận, không chỉ có đĩa bay rơi xuống đây mà cả người ngoài hành tinh cũng xuất hiện. Một trong số đó rất có thể vẫn còn sống. Cuộc thí nghiệm ở Philadelphia. Thí nghiệm được tiến sĩ Franklin Reno thực hiện dựa trên lý thuyết vùng hợp nhất của Einstein. Hiểu một cách ngắn gọn, lý thuyết bức xạ điện từ và trọng lực nếu được triển khai cùng với một số thiết bị đặc biệt và năng lượng cần thiết có thể bẻ cong ánh sáng xung quanh và làm cho vật thể trở thành vô hình. Trong bối cảnh Thế chiến thứ hai lúc đó, Dễ hiểu vì sao lực lượng hải quân Mỹ lại tỏ ra ủng hộ nhiệt tình đến vậy. Họ đề nghị cung cấp tàu khu trục USS Elbring cho cái gọi là dự án cầu vồng. Những bước thử nghiệm đầu tiên bắt đầu vào tháng 7 năm 1943 và đạt thành công đáng kể. Nhân chứng nói rằng họ chỉ còn nhìn thấy chiến hạm Elbring như một chú ếch màu xanh. Tuy nhiên thủy thủ đoàn lại than phiền dữ dội vì cảm giác nôn mửa kinh hoàng chưa từng có, buộc ban chỉ huy lực lượng hải quân phải ra lệnh tạm dừng. Thí nghiệm chính thức được tiến hành vào ngày 28 tháng 10 năm đó trên vùng biển Philadelphia, bang Pennsylvania. Lần này, Elbring không chỉ vô hình trước mắt nhân chứng mà còn biến mất không dấu vết trong tầm kiểm soát của sóng radar. Lạ lùng hơn, ngay cùng thời điểm đó, căn cứ hải quân Mỹ tại Norfolk, bang Virginia, nằm cách xa hơn 320 km báo cáo, đã nhìn thấy Elbring ngoài khơi đến vài phút, sau đó thì mất tăm. Đó cũng là lúc Elbring tái xuất hiện trên biển Philadelphia. Chấn động tâm lý để lại cho các thủy thủ trên chiến hạm Elbring mới thật nặng nề. Sau thí nghiệm, phần lớn những binh sĩ này ốm thập tử nhất sinh, không ít kẻ rơi vào trạng thái hoang tưởng hoặc tâm thần phân liệt. Chưa kể một số trường hợp được ghi nhận mất tích không dấu vết. Hoảng hốt, quan chức hải quân Mỹ ra lệnh ngừng lại thí nghiệm ngay lập tức. Lần lượt sau đó, những thủy thủ còn may mắn sống sót bị đào thải ra khỏi quân đội. Có người nói họ còn bị tẩy não để quên đi mọi chi tiết về cuộc thí nghiệm kinh hoàng trên biển Philadelphia. Quái vật trên không trung. Truyền thuyết về những quái vật giống như những con chim lửa khổng lồ, những con rắn, rồng có khả năng vừa bay lượn vừa phun lửa phì phì được ghi nhận từ thời La Mã cổ đại. Tưởng chừng như đó chỉ là những câu chuyện thêu dệt, nhưng gần đây người ta phát hiện ra nhiều bằng chứng cho thấy có thể những loài quái vật biết bay đó là có thật. Vào tháng 9 năm 1891, tại Groundswell, Mỹ, nhiều người đã tận mắt nhìn thấy một con rắn lửa dài hơn chục mét bay lượn trên bầu trời quảng trường trung tâm thành phố. Mắt rắn đỏ rực và sức nóng từ hơi thở của nó tỏa ra ở phạm vi lớn. Những sinh vật tương tự được nhìn thấy trên bầu trời bang Indiana vào thập niên 1960-1970. Có nhiều nhân chứng xác nhận chính loài quái vật này đã gây ra hàng loạt vụ cháy rừng tại Trung Mỹ khoảng chục năm sau đó. Thậm chí, chúng được cho là nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay bí hiểm nhất trong lịch sử hàng không Mỹ năm 1939, làm 12 quân nhân tử nạn vì những vết bỏng kỳ lạ trên cơ thể. Phát hiện mới về quái vật hồ Loch Ness. Mới đây, người ta đã phát hiện ở khu vực hồ Loch Ness những đốt xương sống hóa thạch của một loài khổng lồ. Kết quả kiểm tra cho thấy đó là xương của loài khủng long Plesiosaur, dài chừng 11 mét, sống cách đây 150 triệu năm. Tuy chưa tìm ra sự liên hệ giữa hóa thạch đó với quái vật Nessie, nhưng đã có những giả thuyết táo bạo cho rằng tuy loài khủng long đã tuyệt chủng, nhưng biết đâu đó, ở điều kiện đặc biệt của hồ Loch Ness đã tồn tại một chi nhánh nào đó có khả năng thích nghi môi trường và hậu duệ của nó chính là quái vật Nessie. Để làm rõ hơn, các nhà khoa học đã đặt các máy quay giám sát hồ 24 giờ liên tục và nhiều nhóm thợ lặn thường xuyên sục sạo khắp lòng hồ nhằm tìm sinh vật kỳ lạ trên. Tuy nhiên, quái vật vẫn bặt vô âm tín. Hầu hết chuyên gia nói rằng bằng chứng về Nessie không có sức thuyết phục và đó chỉ là ảo giác hoặc giả mạo nhằm dựng nên những chuyện giật gân. Các nhà khoa học cũng lý giải rằng ở dưới vùng biển sâu có thể có những loài sinh vật hình dạng đặc biệt do phải thích nghi trong điều kiện sống khắc nghiệt. Tuy nhiên, chúng chỉ là những loài cá mập hay mực khổng lồ, nhưng do tác động của khúc xạ ánh sáng và trạng thái thần kinh căng thẳng của những người đi biển lâu ngày, họ tưởng rằng mình đã gặp những loài thủy quái kinh dị. Nhưng có nhiều điều mà các nhà khoa học muốn phủ nhận, quái vật vẫn chưa lý giải được. Xác của những quái vật dưới nước, vết chân khổng lồ trong rừng sâu hay những quái vật biết bay. Có giả thiết cho rằng chúng không chỉ liên quan đến những loài cổ thú tồn tại trong quá khứ, mà thậm chí đó có thể là những sinh vật cảnh của người ngoài hành tinh nuôi thả vào trái đất. Dù sao thì tự nhiên vẫn luôn ẩn chứa những bí mật và những câu chuyện về quái thú vẫn ngày càng dày lên theo thời gian mà chưa có lý giải nào là thỏa đáng. Những bí ẩn xung quanh sinh vật chân to. Một tấm ảnh, một bằng chứng hay một dấu vết không thể trở thành các yếu tố mang tính quyết định. Người ta luôn cần đến bằng chứng cụ thể, bộ xương hay chiếc sọ, những thứ mà hiện nay vẫn chưa phát hiện được. Một ngày nào đó chúng ta sẽ phát hiện sự tồn tại của người khỉ này. Còn hiện tại, sinh vật có tên gọi Bigfoot vẫn còn là bí ẩn lớn. Theo mô tả, đó là một sinh vật hai chân ăn tạp, sống về đêm trong các cánh rừng trên núi hoặc nơi có nước. Nó cao khoảng 2,2 mét đến 3,75 mét, cân nặng khoảng 250 đến 450 kg. Các mặt khác như sức khỏe, thính giác, thị giác và khứu giác đều hơn hẳn con người. Tuy nhiên, nó có đặc tính vô hại, không hung hăng. Nó được gọi là Bigfoot do những dấu chân của nó để lại trên mặt đất, dài đến 45 cm. Một tài liệu gây hoang mang nhất cho chúng ta chính là một cuốn phim về một con thú loại này đang đi loanh quanh trong một cánh rừng. Phim được quay năm 1967 bởi một người tên là Roger Paperson ở vùng Blood Creek, Bắc California. Nhiều nhà khoa học đã xét nghiệm cẩn thận cuốn phim và kết luận rằng đã không có bất cứ kỹ xảo nào được dùng để thực hiện cuốn phim. Sự tồn tại của Bigfoot chỉ thể hiện ở các dấu chân do nó để lại trên mặt đất và các dấu vết đã được các chuyên gia, nhất là nhà nhân chủng học Roe S. Grant, tiến hành các nghiên cứu giải phẫu học và cơ học sinh vật. Tuy đã nỗ lực tìm kiếm, các nhà khoa học vẫn không phát hiện ra tung tích của gã lạ mặt chân to, vụ việc dần bị quên lãng. Sự trở lại của Bigfoot. Sau một thời gian yên ắng, sự kiện về Bigfoot lại nổi lên, nhất là tại Canada. Tháng 4 năm 2005, một người lái phà ở sông Manitoba của nước này đã quay phim một sinh vật lờ mờ to lớn đen thui di chuyển dọc theo bờ sông. Chưa biết chắc đó là con gì, Bigfoot hay gấu, nhưng nó cũng trở thành một đề tài bàn tán sôi động. 3 tháng sau, gần vùng Yukon, một cư dân Teslin tên là James March lại phát hiện một nhúm lông đen to, sợi trong rừng nơi mà anh ta và dân địa phương từng nghe đồn có một con thú bí ẩn to lớn. Họ tin rằng đó chính là con Sasquatch, một phiên bản Bigfoot dạng người, rậm lông và cao to của Canada. Phát hiện này liền được thông tin rộng rãi khắp Bắc Mỹ và vòng quanh thế giới, và người ta thắc mắc không biết nhúm lông này có chứng minh được sự tồn tại của một sinh vật Bigfoot từng được tranh cãi gay gắt trong quá khứ hay không. Sau đó, mẫu lông được chuyển đến Đại học Alberta cho nhà di truyền học đời sống hoang dã David Coleman phân tích ADN và xem đối chiếu với dữ liệu về các sinh vật trong khu vực. Chỉ đến ngày 28 tháng 7, một tuần sau xét nghiệm, các kết quả mới được thông báo và người ta đã có được một số cơ sở đầu tiên trong nghiên cứu bằng chứng Bigfoot. Bigfoot bắt đầu hình thành trong tâm trí chúng ta từ năm 1959 với một bài báo thông tin về sự khám phá các dấu chân to lớn ở Blood Creek, California. Gần nửa thế kỷ sau, vấn đề về sự tồn tại của Bigfoot lại được bàn tán trở lại qua các dấu chân được tìm thấy, các tấm ảnh được đăng tải. Nhưng sau 5 năm nghiên cứu, sự thật sau khi công bố hóa ra thật buồn cười. Lông Bigfoot trở thành lông của bò rừng bison, gấu hay nai rừng tấm, và máu Bigfoot lại là một thứ dịch truyền. Tại một cuộc họp báo, Coleman đã tiết lộ kết quả các phân tích ADN đối với mẫu lông được cho là của Bigfoot. Nó hoàn toàn phù hợp với lông của bò rừng bison. Loài bò rừng này rất phổ biến trong vùng. Tuy nhiên, kết quả này vẫn không làm nản lòng các nhân chứng và những người tin vào sự tồn tại của Bigfoot. Hiện nay, tất cả những gì được coi là của Bigfoot đều giả mạo, không xác định hay xuất phát từ những con thú mà ai cũng biết. Bí ẩn Bigfoot vẫn còn đó và cuộc tìm kiếm vẫn cứ tiếp tục.